Mời các bạn nghe tiếp phần 2 truyện Thê Vi Thượng của tác giả Lục Giá Thiên Hạc. Truyện thuộc thể loại đam mỹ, ngôn tình, xuyên không. Truyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 2.1. Nha hoàn bên người có vấn đề. Việc này nghiêm trọng hơn tiểu thiếp dùng thủ đoạn để tranh sủng rất nhiều. Cảnh Thiều lạnh lùng nhìn Lý Thị đang quỳ trên mặt đất. Nam thê vào cửa, nhi tử thiếp thất sinh ra chỉ là thứ trưởng tử, tuy không thể kế thừa tước vị, nhưng có thể thừa kế đại bộ phận gia sản, cũng khó trách các thiếp thất sốt ruột. Chỉ là, dường như bọn họ đã quên, thứ xuân dược tráng dương đó không chỉ có tác dụng với vương gia, mà cũng có tác dụng không thua kém với vị vương phi là nam nhân. Trong lòng len lén mừng trộm. Đa Phúc, theo quy tắc trong phủ, chuyện này xử lý thế nào? Mộ Hàm Chương ngồi cạnh Cảnh Thiều, nghĩ thầm thiếp thất trong vương phủ thật đúng là to gan, chẳng bao giờ thấy được những chuyện này trong phủ Bắc Uy Hầu. Bẩm vương phi, thiếp thất lén dùng xuân dược, loạn côn đả tử. Đa Phúc nhăn nhó cái mặt bánh bao, thành thật trả lời. Quy tắc này là do Trắc phu nhân định ra, vốn chỉ là đưa vào am tu hành. Vương gia, thật sự không phải nô tỳ. Nô tỳ theo vương gia 5 năm, chưa từng dùng thủ đoạn này. Lý Thị nghe đến loạn côn đả tử lập tức gào thét. Cảnh Thiếu mất kiên nhẫn cau mày nhìn Lý Thị gào khóc, vẩy tay, kéo ra ngoài. Khoan đã, Mộ Hàm Chương ngăn thị vệ kéo nàng ta ra, bước chậm đến trước mặt Lý Thị, không nhìn đến nữ nhân đang quỳ, chỉ lạnh lùng đi vòng trước mặt các hạ nhân. Lý Di Nương hầu hạ vương gia nhiều năm, quen biết trong phủ hiển nhiên rất rộng. Theo bản phi biết, chỉ tính nha đầu trong Đông Uyển đã hết một nửa có quan hệ thân thiết với Lý Di Nương. Hàm ý là, chuyện lần này dù có làm cách nào nàng ta cũng không thoát được. Đây là lần đầu tiên Mộ Hàm Chương xưng bản phi, giọng nói ôn hòa êm tai mang theo chút uể oải sau khi thỏa mãn lại khiến người khác sợ đến run rẩy. Vì điều tra chuyện này, Đa Phúc đã tập hợp tất cả mọi người trong vương phủ lại. Các nha hoàn ở Đông Uyển trên cơ bản đều có mặt, nghe vậy thì quỳ sụp xuống không dám lên tiếng. Người không thân với Lý Di Nương mừng thầm, quan hệ thân thiết thì thấp thỏm lo sợ, kẻ từng nhận được ưu đãi thì trán ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lý Thị không ngờ đến chuyện này sẽ nghiêm trọng như vậy, hơn nữa vị vương gia mình hầu hạ nhiều năm lại không hề nhớ tình cũ, đã sớm sợ choáng váng, run rẩy dập đầu. Nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ bị làm mờ mắt, đây đều là ý của Trắc phu nhân. Vương phi khai ân, tha cho nô tỳ một mạng. Lúc này Lý Thị mới nhận ra được, đây là kế một tên hai nhạn của Trắc phu nhân, nếu thành công thì có thể khiến cả phủ biết chuyện vương gia và vương phi chỉ là phu thê hữu danh vô thực, nếu không thành thì có thể nhân cơ hội này diệt trừ một tiểu thiếp chướng mắt là mình. Sao mình lại hồ đồ, nghe lời ả ta khuyên chứ? Tiện nhân! Cảnh Thiều hừ lạnh, giận dữ ném chén trà trong tay đi, chén trà vỡ nát ngay trước mặt Lý Di Nương, đi mang Tống Lăng Tâm đến đây. Đa Phúc bảo hai nha hoàn đến Tây Uyển, gọi Trắc phu nhân vẫn đang bị cấm túc đến. Cho dù là ý của Trắc phu nhân, kẻ dám hạ dược cũng chỉ có Lý Di Nương ngươi. Mộ Hàm Chương cười lạnh tiếp tục phân tích, chuyện này tuyệt đối không thể cho qua dễ dàng, trong cả vương phủ hiện tại cực kỳ không ổn, hôm nay hạ xuân dược, ngày mai có lẽ là độc dược. Nếu Cảnh Kiều đã để mình quản vương phủ, thì mình phải cho hắn một ngôi nhà an toàn không phải lo lắng đề phòng. Lý Thị muốn biện bạch, ngẩng đầu nhìn đôi mắt như có thể nhìn thấu tất cả của Mộ Hàm Chương, môi mấy máy nhưng lại chẳng nói được nên lời. Bản năng mách bảo lúc này nếu không nói thật kết quả sẽ càng thê thảm hơn, nhưng lại biết nếu nói thật cũng sẽ là mất mạng. Nếu Lý Di Nương nói ra độc làm thế nào để vào canh của vương gia, sẽ tha cho ngươi một mạng. Mộ Hàm Chương xoay người đến ngồi lại cạnh Cảnh Thiều. Lý Di Nương nhìn hai người ngồi trên thượng vị không dám tin, Mộ Hàm Chương thấy nàng ta không tin, liền xoay sang nhìn Cảnh Thiều. Cảnh Thiều cười nhẹ đáp lời hắn, chuyện trong phủ, ngươi làm chủ là được. Lý Di Nương nghe được câu này, như được uống thuốc an thần, run rẩy đưa tay, chỉ vào một người giữa nhóm hạ nhân, Mộng Hề. Vương gia, không phải nô tỳ, nô tỳ oan uổng. Cơm canh vốn không phải do nô tỳ quản. Mộng Hề nghe những lời hai người nói vốn đã toát mồ hôi lạnh cả người, thấy mình bị chỉ ra, cả người mềm nhũn, quỳ xuống bò tới ba bước. Việc trong Đông Uyển, Mộ Hàm Chương đã phân công từ ngày thứ hai vào phủ, bưng trà rót nước thuộc về Mộng Hề, đèn đến màn giường thuộc Diệu Hề, thức ăn là phần của Chỉ Hề. Lan Đình và Lan Hiên phụ trách đốc thúc quét nhà, giặt xếp y phục. Mộng Hề nói lời này, hàm ý là do Chỉ Hề làm. Chỉ Hề vẫn im lặng không nói gì, là vì còn nhớ tình tỉ muội cùng một phòng, không giúp được cũng không muốn lạc tỉnh Hạ Thạch. Bây giờ người này lại hoàn toàn không nể mặt, bản thân cũng không cần thương xót nàng ta, liền bước tới, quỳ lạy Mộ Hàm Trương, nói, hôm nay là do nô tỳ sai sót, hôm nay Diệu Hề không được khỏe. Khi nô tỳ dọn bàn xong, Vương Phi vẫn còn trong tiểu thư phòng. Nô tỳ nhờ Mộng Hề đi mời, nàng ta lại nói Vương Phi không thích mình. Nô tỳ không nghĩ nhiều liền nhờ Mộng Hề ở lại xem chừng thức ăn. Đều tại nô tỳ sơ sót mới xảy ra chuyện, xin Vương Phi trách phạt. Mộng Hề nghe vậy, không khỏi bắt đầu gào thét, mắng Chỉ Hề ngậm máu phun người. Chỉ Hề chỉ im lặng đáp lại. Mộng Hề lắm điều, người thường đưa tin tức tới Tây Uyển cũng là nàng ta. Vì không phải việc lớn gì nên cũng chưa từng bị trách mắng. Mộ Hàm Trương hạ mắt, chuyện đã rất rõ ràng rồi. Còn về việc thuốc từ đâu đến, sau này tra xét cũng không muộn. Cầm chén trà trên bàn lên, thong thả nhấp một ngụm, chậm rãi nói, kéo Mộng Hề ra ngoài, đánh chết. Không, Vương Phi tha mạng. Vương Phi, Vương gia, nô tỳ đã hầu hạ Vương gia nhiều năm. Vương gia, Mộng Hề giãy giụa rồi cũng bị kéo ra. Không bao lâu, tiếng kêu la thảm thiết vang vọng vào. Khi Tống Lăng Tâm chạy vội đến Đông Uyển vừa lúc nhìn thấy cảnh này, sắc mặt liền tái nhợt. Không để tâm đến tiếng khóc trong sân, Mộ Hàm Trương chỉ thong thả uống trà. Cảnh Thiều nhìn Quân Thanh lúc này, chỉ cảm thấy khí thế sát phạt quyết đoán của hắn đẹp đến không gì sánh được. Mộ Hàm Trương cảm nhận được ánh mắt người kia nhìn mình, trong lòng có chút bất an. Có phải hắn cảm thấy mình quá lạnh lùng tàn nhẫn? Lặng lẽ siết chặt ống tay áo, chậm chậm xoay đầu sang, đối diện với đôi mắt đẹp đầy dịu dàng lẫn tán thưởng của hắn, không khỏi thở phào. Sao lại quên mất, trên chiến trường người này giết vô số người, sao lại không hiểu được lần này hắn làm như thế là vì điều gì? Thấy Tống Thị đã đến, Mộ Hàm Trương đặt chén trà xuống, thong thả quét mắt hết một vòng các hạ nhân, đứng lên. Nếu đã là hạ nhân trong vương phủ, thì phải biết tuân thủ bổn phận. Vương gia nhân từ chưa từng bạc đãi hạ nhân, nên các ngươi cho là có thể tự tung tự tác sao? Nô tỳ không dám. Các hạ nhân lập tức quỳ xuống, dập đầu sát đất biểu thị sợ hãi. Đêm nay tất cả mọi người ra sân đứng một canh giờ, mở to mắt nhìn. Về sau, nếu có kẻ cả gan phạm thượng, thì đó chính là kết quả của các ngươi. Mộ Hàm Trương nói xong, không bảo mọi người đứng lên, ánh mắt chuyển đến phía Lý Di Nương đã mềm nhũn người. Đa Phúc, ngươi đi sắp xếp, ngày mai đưa Lý Di Nương vào am, xuống tóc tu hành. Dạ, Đa Phúc là người duy nhất đứng, vội gặp người nhận lệnh. Tống Lăng Tâm nghe vậy, thầm thở phào, nghĩ lại chuyện mình kích động Lý Thị bất quá chỉ là một câu nói không ai chứng minh được. Xem tình hình này, gọi mình đến hơn nửa cũng chỉ là để hù dọa một chút mà thôi. Sự thật cũng chính là như vậy, Mộ Hàm Trương quả thật không có chứng cứ. Liền đưa mắt nhìn Cảnh Thiều, hỏi ý hắn. Cảnh Thiều nhíu mày, hiện tại nhìn chắc phu nhân thật sự là thấy trăm chỗ không vừa mắt. Mấy hôm nay trên triều hắn bị động như thế, hoàn toàn là nhờ phúc của ả chắc thất lắm điều này và vị phụ thân tự tung tự tác của ả ta. Liền hừ lạnh một tiếng, Tống Thị nhiễu nhương thị phi, tự tiện đưa tin tức ra ngoài, ngày mai bổn vương sẽ thỉnh chỉ, hàng làm thiếp phi. Mặc kệ Tống Lăng Tâm gào khóc, Cảnh Thiều đau đầu đứng lên, nữ nhân trong phủ, không một ai biết an phận, đời này mình muốn sống thêm vài năm, thì phải tránh xa những tai họa này. Đưa mắt nhìn Vương Phi khoác y phục thuần trắng nhà mình, khuôn mặt tuấn mỹ ôn hòa điềm tĩnh, đột nhiên có cảm giác như cả thế gian phủ đầy ô trọc, chỉ còn một dòng nước trong. Nhịn không được đưa tay kéo người ta lại ôm vào lòng, phẩy tay bảo Đa Phúc dẫn người ra sân nhìn Mộng Hề chịu tội, bản thân thì đem Vương Phi nhà mình về phòng. Từ ngày đó trở đi, đã xác lập địa vị chính thê không thể lay chuyển của Mộ Hàm Trương trong vương phủ. Cả vương phủ hỗn loạn, trong vài tháng tiếp theo, từng bước được Mộ Hàm Trương sửa chỉ thành trật tự ngăn nắp. Vương phủ như đầm rồng hang hổ với Cảnh Thiều đời trước, cuối cùng cũng trở thành nơi có thể ngủ yên. Trên triều, việc phái ai đi chinh phạt Nam Man đã được tranh luận suốt mấy ngày. Hoành Chính Đế vẫn im lặng không nói ra ý mình. Khi Cảnh Thiều đến bộ binh điểm danh, âm thầm để lộ đây là cơ hội tốt để lập công, bản thân rất muốn giành lấy. Cảnh Sâm đưa tin đại hoàng tử và tam hoàng tử đều muốn lãnh binh đến chỗ tứ hoàng tử vẫn còn đang bị cấm túc. Các bên tranh chấp không thôi, ba vị hoàng tử trên triều thì im lặng không nói gì. Hoàng tử xuất chinh thật sự rất có tác dụng trấn an lòng dân, giáo hóa người man. Hoành Chính Đế đưa mắt nhìn ba nhi tử dưới điện, đại hoàng tử cúi đầu không thấy sắc mặt, ánh mắt nhị hoàng tử trầm tĩnh sáng trong, Thành Vương nhíu mày có vẻ không vui. Ba con người nào nguyện ý đi? Hoành Chính Đế nhớ đến lời hoàng hậu nói đêm qua, trong lòng lại thấy phiền, nói cái gì, tam hoàng tử bướng bỉnh bất tuân, công cao ắt sẽ có phản tâm, đại hoàng tử xuất thân thấp kém, nhị hoàng tử chỉ là thư sinh, mà tứ hoàng tử thân là con trưởng lại không có công trạng. Trong thiên hà không có phụ mẫu nào cảm thấy con mình không tốt. Hoành Chính Đế thân là đế vương, nhi tử của mình bản thân dạy bảo thế nào cũng được, nhưng lại không chịu được dù chỉ một câu không hay của người khác. Nhi thần nguyện ý đi. Đại hoàng tử nghe vậy, lập tức bước ra. Mọi người lập tức tập trung nhìn qua, Cảnh Sâm bình thản, Cảnh Thiều im lặng. Cảnh Thiều, sao con không muốn đi nữa? Hoành Chính Đế nhíu mày, không phải mấy hôm trước đứa con này còn nói đó là cơ hội tốt để lập công sao? Khởi bẩm phụ hoàng, mấy hôm trước nhi thần gặp một đạo sĩ giang hồ, hắn bốc cho nhi thần một quẻ, nói nhi thần trong 3 tháng tới không được dẫn binh, xuất chinh tất bại. Cảnh Thiều nghiêm túc nói, nhi thần không thể vì tham công nhất thời mà làm ảnh hưởng đến uy nghiêm của đại thần. Sằng bậy! Hoành Chính Đế vỗ mạnh tay ghế dưới long bào. Cảnh Thiều vội quỳ xuống, nhi thần ngu muội, phụ hoàng bớt giận. Hoành Chính Đế giận đến thở gấp, nếu đã biết mình ngu muội thì quay về chép binh thư 10 lần, chưa chép xong không được thượng triều. Dạ! Cảnh Thiều dập đầu nhận phạt. Các đại thần cùng liếc mắt, Thành Vương này thật đúng là phá quán tử phá xuất. Truyền ý chỉ của trẫm, đại hoàng tử Cảnh Vinh dẫn binh diệt phản tặc Nam Man, 3 ngày sau khởi hành. Hoành Chính Đế hạ chỉ, chừng Cảnh Thiều vẫn đang quỳ thêm một cái rồi vẫy tay áo bỏ đi. Không quan tâm đến những đại thần đang nhỏ giọng bàn luận phía sau, Cảnh Thiều ủ rũ ra khỏi hoàng cung, về vương phủ, ủ rũ ủn đầu vào lòng vương phi nhà mình. Làm sao thế này? Mộ Hàm Chương đặt sổ sách trong tay xuống, vỗ vỗ ai đó đang rụi trong ngực mình. Quân Thanh, ta bị phụ hoàng phạt, một khoảng thời gian tới không thể lên triều. Cảnh Thiều vùi mặt vào ngực người ta. Chúng ta đến biệt viện ít lâu đi, biệt viện có suối nước nóng, mỗi ngày không phải tắm trong bồn. Mộ Hàm Chương bất lực nhìn vị nào đó đang vùi trong lòng mình len lén kéo rộng vạt áo mình. Biệt viện và suối nước nóng có lẽ mới là thứ hắn muốn nói. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Trong phủ còn rất nhiều việc, huống chi phụ hoàng phạt ngươi, ngươi lại chạy ngay đến biệt viện chơi, chẳng phải sẽ khiến người khác chỉ trích sao? Mộ Hàm Chương thở dài, khẽ đẩy người trong lòng ra, lại cầm sổ sách lên tiếp tục xem. Cảnh Thiều thuận thế nàng gục xuống ghế dài. Phụ hoàng bắt ta chép binh thư 10 lần, ít nhất cũng 1 tháng mới xong, dù sao cũng không thể cứ trốn trong phủ đúng không? Mộ Hàm Chương nhìn hắn một cái rồi chỉ xem như không nghe thấy, đặt quyển sổ sách đã kiểm tra xong qua một bên, chuyển sang cầm một tờ danh sách vương phủ lên xem. Có một chuyện phải hỏi ý ngươi. Tuy chuyện Lý Thị Hạ độc đã được giải quyết, nhưng hôm nay mới tra rõ thuốc từ đâu đến, tên của các hạ nhân có tham dự đều bị ghi ra, chỉ là có một người tương đối đặc biệt. Nghiên Cơ. Cảnh Thiếu nghe thấy tên này, không khỏi nhíu mày. Chuyện này tạm thời để lại, chờ 3 ngày sau Hoàng Huynh xuất chinh rồi sẽ xử lý. Liễu Nghiên Cơ là do Đại Hoàng tử tặng, tuy điều tra rõ nàng ta có vấn đề, nhưng xử lý vương cơ đại hoàng tử tặng ngay vào lúc hắn xuất chinh, khó tránh người khác đàm tiếu. Ta có một ý. Mộ Hàm Chương mím môi, nhìn Cảnh Thiều, hơi do dự, vương gia thật sự chưa từng chạm vào nàng ta. Cảnh Thiều ngồi lên, xấu hổ rụi mũi, ta lừa ngươi chuyện này làm gì? Ý của thần là, lệnh cấm túc của tứ hoàng tử tháng sau là hết, vương gia thân là huynh trưởng đương nhiên phải tặng lễ. Mộ Hàm Chương hạ mắt, thong thả nói. Mắt Cảnh Thiều sáng lên, ý ngươi là tặng nàng ta cho Cảnh Du? Cơ thiếp dưới thiếp phi đều có thể tặng cho người khác, nếu đã là mối họa đại hoàng tử tặng cho hắn, hắn hoàn toàn có thể tặng lại cho người khác. Tuy mấy năm nay đại hoàng tử và tứ hoàng tử thường xuyên qua lại, nhưng cũng là bằng mặt không bằng lòng. Có được nguồn tin sẵn có như vậy, hắn không tin đại hoàng tử không dùng. Chiêu họa thủy đông di này thật sự quá xuất sắc. Quân Thanh, ngươi thật sự quá thông minh. Cảnh Thiều kích động ôm vương phi nhà mình vào lòng hôn hôn hôn hôn. Vương gia, Mộ Hàm Trương đẩy hắn ra, hai vành tai hồng hồng, đang nói chuyện nghiêm túc, sao đột nhiên người này lại như vậy? Kết quả thương lượng cuối cùng của hai người là xử lý toàn bộ hạ nhân tham gia đưa thuốc lần này, tạm thời chưa xử lý Nghiên Cơ, chờ đến trung tuần tháng 3 tứ hoàng tử hết lệnh cấm túc sẽ tặng nàng ta sang. Buổi trưa, Cảnh Thiều ôm vương phi nhà mình sung sướng ngủ trưa, rồi theo hắn vào tiểu thư phòng, một xử lý chuyện trong phủ, một chép binh thư. Binh thư là tổng hợp thuật dùng binh do Thái Tổ lệnh cho 4 vị học sĩ biên soạn khi vừa khai quốc, tập hợp tinh hoa binh pháp suốt trăm ngàn năm, quả thật là một quyển sách hay. Chỉ có điều Cảnh Thiều nhìn cả bộ binh thư cao nửa thước, sụ mặt, chép 10 lần, sợ là một tháng cũng không xong được. Mộ Hàm Trương nhìn tên nào đó vừa chép được 3 trang đã gục xuống bàn bất động, đưa chén trà rượu hề vừa pha xong cho hắn. Mấy hôm nay chuyện trong phủ đã sắp xếp được đại khái, ngày 3 tháng 4 có hội chùa, lúc đó chúng ta đi xem hội, tiện đường cùng ngươi đến biệt viện vài ngày. Chờ ngày 1 tháng 4 phát ngân lượng xong, ngày 2 chọn thêm nha hoàn, hạ nhân mới xong thì không còn việc gì nữa. Cảnh Thiếu nghe vậy lập tức vui lên, nhấp một ngụm trà rồi lại tiếp tục chép, chẳng bao lâu sau đã không ngồi nổi nữa, ta đi luyện kiếm một lát lại chép tiếp. Nói xong thì vứt bút chạy đi mất. Mộ Hàm Trương cười khẽ, lắc đầu, chi tử mạc ngược phụ, hoàng thượng phạt Cảnh Thiều chép sách, chính là vì biết hắn không thích viết chữ không ngồi yên được. Cầm lấy tờ giấy hắn chép được một nửa, nhìn kỹ nét chữ cứng cáp mạnh mẽ một lát, nhấc bút lên viết tiếp phần giang dở. Khi Cảnh Thiều quay lại, phát hiện bản binh thư chỉ mới chép được 5 trang đã biến thành 30 trang. Hơn nữa những dòng chữ xuất hiện thêm, từ bút pháp đến lực viết đều giống hệt như mình. Quân Thanh, đây là ngươi viết. Cảnh Thiều cầm giấy chạy đi tìm vương phi nhà mình, hiện đang ngồi trước bàn ăn múc canh. Mộ Hàm Trương gật nhẹ đầu, khi còn nhỏ thường phải làm bài thay cho đại ca và hai đường huynh, cho nên học được cách mô phỏng chữ người khác. Chữ của ai cũng có thể mô phỏng sao? Cảnh Thiều kích động nắm tay hắn, có thể mô phỏng chữ viết thì có thể làm giả thư từ, tác dụng trên chiến trường thật sự là quá lớn. Chỉ cần không quá kỳ quái thì đều được. Đưa chén canh qua, Mộ Hàm Trương không hiểu vì sao hắn lại xem trọng chuyện đó như vậy. Quân Thanh, ngươi đúng là bảo vật. Cảnh Thiều im lặng một lúc, chậm rãi nói. Chỉ là một ít bản lĩnh vô dụng. Mộ Hàm Trương cười cười, những thứ hắn biết như mô phỏng chữ viết, tính toán, đều là những thứ người đọc sách chẳng hề coi trọng. Chính vì ta học quá hỗn tạp, cho nên tiên sinh mới không cho ta đi thi ngay sau khi đậu cử nhân. Nói đến đây, ánh mắt không khỏi rũ xuống. 17 tuổi hắn đã đậu cử nhân, tiên sinh cảm thấy hắn chưa đủ thành thục, bảo hắn chờ thêm 3 năm, nhưng không ngờ 3 năm này lại trở thành vĩnh viễn. Thấy hắn khó chịu, Cảnh Thiều cũng không biết an ủi thế nào, đành phải chuyển sang đề tài khác. Ngày mai bảo hạ nhân đừng chuẩn bị điểm tâm, ta đưa ngươi đến Hồi Vị lâu ăn, Tiêu Viễn và phu nhân hắn đều rất thú vị. Ngày hôm sau, đến Hồi Vị lâu rồi Cảnh Thiều lại hối hận, vì vương phi nhà mình vừa gặp Chu Cẩn đã cùng bàn luận chuyện buôn bán say mê. Chu lão bản mặc áo xanh biêng biếc còn nhiệt tình mời Mộ Hàm Trương tham dự lần nam thê tụ họp mỗi tháng một lần. Hắn và Tiêu Viễn trung phận bị bỏ quên, chỉ đành im lặng nhìn nhau ăn hoành thánh. Chỉ trước mắt đã đến ngày 3 tháng 4, hội chùa ở thành Nam cực kỳ náo nhiệt. Buôn bán, mái võ, xin xăm, xiếc khỉ, người đông như nước, vô cùng đa dạng. Cảnh Thiều kéo vương phi nhà mình len lỏi giữa dòng người. Thời tiết tháng 4 đã bắt đầu nóng, hai người mặc áo tơ lụa xanh ngọc giống nhau. Cảnh Thiều đeo một đôi bao cổ tay bạc khảm đá quý, Mộ Hàm Trương khoác ngoài một tấm áo dài bằng lụa mỏng. Hai nhân vật tuấn mỹ phi phàm cực kỳ nổi bật giữa đoàn người. Hai bên đường đầy sạp bán điểm tâm, đồ chơi. Cảnh Thiều mua một bao thịt viên, là thịt chay làm từ bột mì, đậu hũ và mầm đậu, chiên cho vàng giòn, dưới nước sốt bên trên, cực kỳ mê người. Dùng que tre châm một viên đưa tới trước mặt vương phi nhà mình, Mộ Hàm Trương nhíu mày, ăn trên đường không phải hành vi của người quân tử, rất thất lễ, nhưng lại không muốn phụ lòng hắn. Nhìn quanh rồi mở miệng cắn thật nhanh, thịt chay thơm giòn thêm phần sốt thơm ngọt, ngon bất ngờ. Mộ Hàm Chương nhịn không được khẽ cong môi. Cả chuỗi biểu cảm đương nhiên đều lọt vào mắt Cảnh Thiều, đang định trêu chọc vài câu, đột nhiên khóe mắt chợt lướt qua một bóng người từng quen biết. Ngẩng phát đầu, vừa kịp thấy một bóng người mặc y phục hồng phấn hòa vào dòng người, chỉ lướt qua như thế nhưng cũng đủ làm hắn giật mình, nhịn không được vứt sâu thịt trong tay đi, xoay người đuổi theo. Muỗng nhỏ. Mộ Hàm Chương nhìn hắn buông tay mình ra, đuổi theo một nữ tử mặc y phục hồng nhạt, chẳng mấy chốc đã biến mất vào dòng người. Ô, Vương Phi cũng được ra ngoài sao, sao lại không dẫn theo thị vệ? Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, Mộ Hàm Chương nhíu mày, giọng nói tục tằng đáng ghét này, vừa nghe đã biết là đường đệ Mộ Dương Văn của hắn. Nhị đệ cũng đến xem hội chùa sao, sao chỉ có một người? Xoay đầu nhìn, quả nhiên là đại ca Mộ Linh Bảo của hắn, và hai đường huynh đệ, Mộ Dương Văn và Mộ Hoa Phong. Cảnh Thiều đuổi theo không được xa, người kia đã đi mất. Vương gia, ngài muốn tìm ai? Thị vệ ẩn trong dòng người đi đến hỏi. Hai người các ngươi đi tìm một nữ tử mặc y phục hồng nhạt, khóe mắt có một nốt ruồi son, hẳn là tên Nhược Y. Lệnh cho hai thị vệ đi tìm. Đến lúc này Cảnh Thiều mới nhớ ra mình bỏ quên Quân Thanh, vội vàng chạy về. Hội chùa đông người như vậy, Quân Thanh lại đẹp như vậy, nếu gặp phải lưu manh hoặc ma nữ thì nguy. Quả nhiên khi trở lại chỗ cũ liền thấy ba nam nhân đang vây quanh Mộ Hàm Chương, đưa lưng về phía mình không biết đang làm gì, nhưng Vương Phi nhà mình mím chặt môi, rõ ràng là đang tức giận. Cảnh Thiều lập tức nộ hỏa xung thiên, bước đến túm lấy cổ áo nam nhân đang nói, nhắm vào hốc mắt hắn giáng một quyền, đá cho mỗi người còn lại một cái làm bọn họ ngã lăn ra đất. Mộ Hàm Chương mở to mắt, mấp máy môi bị Cảnh Thiều ôm vào lòng. Quân Thanh, ngươi không sao chứ? Muỗng nhỏ, bọn họ. Mộ Hàm Chương nhìn ba người ngã trên mặt đất, khóe môi giật giật. Các ngươi làm việc thế nào vậy? Thấy Vương Phi bị trêu ghẹo vẫn không bước ra. Cảnh Thiều mắng hai thị vệ phía sau, cúi đầu nhìn ba tên lưu manh trên đất. Hai tên đang ôm bụng dường như hơi quen, tên bị bầm mắt bò dậy, hình như là đại cứu tử của mình, Mộ Linh Bảo. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.